người thời cổ đại thi công trong lòng núi lại không thắp sáng sao? Dù nhiều dù ít thì chỗ nào lại chẳng dùng đến nến. Mặc dù không nắm rõ được tình hình xây dựng mồ mả thời Đường cụ thể thế nào, nhưng không thể có trường hợp công trình sắp hoàn thành mới sử dụng đến nến, chắc là có uẩn khúc nào khác. Thế nhưng cây nến đối với chúng tôi là một thứ tương đối nhạy cảm. Liệu có khi nào vào thời Đường có truyền thống nào đó, trong khi xây lăng mộ lớn mới bắt đầu thì không được thắp nến? Vậy chẳng hợp lẽ thường chút nào? Không thể có quy định quái đản như thế. Mà nếu có quy định ấy thì chẳng nữa, trong cuốn tàng thư của ông nội tôi để lại nhất định đã ghi chép rồi. Chúng tôi đang tính trước tính sau, loại trừ từng giả thiết, bỗng nhiên Đôi Ngỗng Tuyển Béo dắt theo nổi máu chọi nhau. Tuyển Béo quát: "Mà bà chúng mày cắn chí nhau cái gì? Lát ông quay chín chúng mày lên." Hai con ngỗng lại càng chọi nhau dữ dội hơn, có vẻ như không thèm đếm xỉa đến lời dọa nạt của Tuyển Béo. Thấy vậy, Tuyển Béo khoái chí nói với chúng: "Hai người đã thấy cảnh này bao giờ chưa? Trước giờ chỉ mới xem chọi gà, lần này lại được xem chọi ngỗng. Không ngờ bọn ngỗng cũng hiếu chiến thế." Tôi nhìn hai con ngỗng, tựa hồ trong đêm tối lóe lên một tia chớp, liền bảo Tuyển Béo: "Ngỗng, ngỗng, ngỗng." Tuyển Béo liền tiếp lời ngay: "Ngỗng, ngỗng, ngỗng, hót gió cổ cong cong, lồng trắng phô nước biếc." Tôi gằn giọng: "Không, không phải, không phải. Ý tôi là sao tôi lại nghĩ đến hai con ngỗng cơ chứ? Các ông có biết là khi lăng mộ sắp hoàn thành phải làm gì không? Phải mổ ba loại gia súc tế trời, trói ba loại gia cầm hiến đất." Giang Vàng thất thanh kêu lên: "Ôi giời ơi anh Nhất, ý anh là đôi ngỗng chúng ta mang theo này đã dụ hồn mộ ra chăng?" Tôi trả lời: "Đúng như vậy, sao tôi lại bỏ qua chi tiết này được cơ chứ? Vị tiền bối năm xưa đào hầm từ ngư cốt miếu vào trong địa cung, hẳn đã dùng phương pháp truyền thống của ngành đổ đấu chúng ta, lấy ra cầm sống để kiểm tra chất lượng không khí trong minh điện. Ông ấy mang theo gà vịt ngang ngỗng gì đó vào đây, thế nên mới bị u hồn vây khốn. Thời cổ đại, khi xây dựng lăng mộ, sau khi hoàn thành địa cung, phải tiến hành một nghi thức giết ba loại gia súc lợn bò dê, trói ba loại gia cầm xuống đất, mục đích là để xua đuổi sinh linh ở vùng phụ cận lăng mộ, cầu xin ông trời ban cho bình an để người đã khuất có thể yên giấc ngàn thu. Nghi lễ này còn gọi là tam sinh thông thiên, tam cầm đạt địa. Cùng lúc dâng đầu lợn bò dê là nghi thức rất long trọng, có thể truyền đạt lời thỉnh cầu đến thiên tình. Còn tam cầm là để hiến tế cho vị thần cư trú trong vùng đất đó. Loài cầm xúc có thể liên kết dư khí trong chân huyệt, cho nên trong các hố tuẫn táng đều phải chọn các loại gia súc gia cầm thuận theo cung sao địa mạch. Giang Vàng nói: "Ở hoang là nhạn, về nhà là ngỗng. Nhạn hoang thuần dưỡng liền trở thành ngỗng. Loài ngỗng trong tam cầm được coi là loài có tinh linh nhất. Tương truyền ngỗng có thể thấy ma, có khi chúng ta vô tình mang chúng vào hang đã làm kinh động đến u hồn của ngôi mộ cổ Tây Chu này." Tôi đưa tay tóm lấy một con ngỗng, rút dao ra, mặc xác là đúng hay sai, chỉ cần giết quách cả hai con ngỗng đi là biết ngay. Nghĩ đoạn tôi liền đưa lưỡi dao định cắt tiết một con ngỗng. Giang Vàng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền vội ngăn tôi lại: "Đừng đừng anh Nhất, khoan đã, tôi vừa chợt nghĩ ra một việc, chúng ta nhầm rồi." Chương thứ 12 kết thúc tại đây. Ba người bọn họ đã gặp phải u hồn cổ mộ. Vậy làm cách nào để thoát ra được đây? Mời các bạn đón nghe Chương thứ 13, Bậc thang huyên hồn. Vào kỳ sau, xin chào và hẹn gặp lại.